Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tăng Độ Yêu Thích. Dương An cảm nhận được Đoàn Dự cùng Trung Linh kinh ngạc ánh mắt, tâm lý vô cùng hưởng thụ, rốt cục Dương Mi thổ khí, đây là Dương An ý nghĩ trong lòng, tại bàn long thế giới thời điểm, hắn cảm giác rất ngột ngạt. Chính như hệ thống nói, bàn long thế giới là một cái tam trọng thiên vũ trụ. Bên trong cường giả vô số, Ngọc Lan vị diện có đại lượng thánh vực cường giả, thậm chí còn có thần cấp cường giả. Ngoài ra, còn ẩn giấu đi một vị chủ thần bối lỗ đặc, cho nên Dương An căn bản không dám làm loạn. Dương An nhớ kỹ, bối lỗ đặc giống như rất lợi hại, ưa thích làm thí nghiệm. Ngọc Lan vị diện tứ đại cấp cuối chiến sĩ cũng là bối lỗ đặc vật thí nghiệm. Chính là bởi vì này, Dương An không thể không điệu thấp làm việc, đồng thời lại phải nghĩ hết biện pháp tích lũy nhân quả chi lực. Dương An đi vào Thiên Long thế giới về sau, cảm giác không phải thường thư tâm. Tại Thiên Long thế giới, Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục cũng là võ lâm cao thủ. Kiều Phong lão cha cùng Mộ Dung lão cha thì là ẩn tàng đại boss. Lão Tăng Quét Giác thì là trung cực boss. Nếu như theo bàn long thế giới vũ lực đến tính toán, Dương An phỏng đoán Kiều Phong hẳn là biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới. Cái kia Lão Tăng Quét Giác cần phải đạt tới thế cảnh giới. Nói một cách khác, Lão Tăng Quét Giác hẳn là tiên thiên võ giả, có thể dẫn động thiên địa chi thế. Đã Thiên Long thế giới vũ lực giá trị không cao, lại thêm lúc này Dương An đã là tứ cấp chiến sĩ, bắt đầu lĩnh ngộ biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới, đến không dùng lo trước lo sau. Không phải sao, Dương An theo hệ thống trong thương thành mua sắm một cái Doraemon thế giới trong chóng tre, nghênh ngang bay đến không trung. Làm Dương An bay đến Đoàn Dự bên người lúc, Trung Linh tiểu cô nương hỏi nói, ngươi làm sao lại bay? Ngươi là thần tiên sao? Không phải, Dương An lắc đầu, vô cùng vui vẻ, chỉ trên đầu trong chóng tre, nói, đây là cơ quan thuật. Cơ quan thuật, đối với cổ người mà nói, đây là tốt nhất giải thích. Dương An nhớ kỹ, Chu tiên thế giới thì có vô cùng tân tiến cơ quan bí thuật. Như, Chu tiên thế giới bên trong Tằng Thư Thư cũng là cơ quan thuật phương diện chuyên gia. Cơ quan thuật, Đoàn Dự ngạc nhiên nói, ngươi là lỗ ban truyền nhân. Thế nhưng là, lỗ ban cũng không có lợi hại như vậy cơ quan thuật a. Đoàn Dự thật vô pháp tưởng tượng, người vậy mà có thể bỗng dưng bay lên. Tại Thiên Long thế giới, cho dù là võ công siêu phàm cao thủ, cũng chỉ có thể lăng không bay độ mấy chục mét. Giống Dương An dạng này phi hành, Đoàn Dự nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương An mỉm cười, chỉ trên đầu trong chóng tre, nói, các ngươi muốn không? Ta có thể tiện nghi bán cho các ngươi một hai cái. Muốn, Đoàn Dự quả quyết nói, muốn, đương nhiên muốn. Trung Linh hưng phấn hô hào, lập tức lại sắc mặt ảm đạm nói, thứ này quý không quý a? Dương An nghe vậy ngẫm lại nói, cũng không phải rất đắt, ta giảm giá 1000 lượng hoàng kim một cái. Ếch, Trung Linh mắt trợn tròn, nàng tại Vạn Kiếp Cốc không lo ăn uống, nhưng là muốn nàng đột nhiên xuất ra 1000 lượng hoàng kim, cái này không quá hiện thực. Lúc này Đoàn Dự vị vương tử này cũng có chút mộng, hắn sững sờ một chút, mới chậm rãi nói, Dương An, ngươi cái này là giảm giá về sau giá cả. Đúng a, Dương An nghiêm túc nói, ta đã cho các ngươi tối cao chiết khấu, nếu như không có giảm giá, cần 1000000 lượng hoàng kim một cái. Ếch, Đoàn Dự cảm giác mình trên đầu toát ra từng cái hắc tuyến. Đồng thời nghĩ thầm, không biết trong quốc khố có hay không 1000000 lượng hoàng kim. Đại Lý quốc là biên giới tiểu quốc, lại thêm đại lý quốc vương quan tâm dân chúng, thuế binh vô cùng thấp, chỉ có thể duy trì thường ngày chi phí. Có thể nói, đại lý quốc vương Tử Đoàn Dự cũng mua không nổi trong chóng tre. Phía dưới, Vô Lượng phái người cùng Thần Nông cung nhân nhìn thấy Dương An lơ lửng trên không trung về sau. Vậy mà không đánh, một số người vậy mà quỳ xuống đến hô to. Thiên Sơn Tiên Đồng, Thiên Sơn Tiên Đồng, cái gì? Dương An thật đáng buồn. Chính mình tại sao lại suốt ngày núi Tiên Đồng? Ngồi tại tường trên hạ thể Đoàn Dự cùng Trung Linh cũng có chút mắt trợn tròn. Đoàn Dự kinh ngạc nói, ngươi là Tiên Đồng, ngươi thật sự là Tiên Đồng. Đây là Trung Linh lời nói, nàng hỏi xong về sau, khẽ nhếch miệng, hiển nhiên, còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dương An cười nhạt một tiếng, ra vẻ cao thâm nói, bản tiên là vị diện lữ hành giả. Vị diện lữ hành giả, Đoàn Dự kỳ quái nói, hắn nghĩ, danh tự nghe rất lợi hại a. Dương An thuận miệng nói, bàn cổ khai thiên, nữ hoa bổ thiên, sau đó, thiên phú tứ cực, lại về sau, tam hoàng ngũ đế ra, định non sông, phân cửu châu, cái này cái gì theo cái gì, Đoàn Dự không biết rõ, một bộ ngốc manh bộ dáng. Nhìn lấy Dương An, xem hắn là thiên thượng thần tiên. Dương An nhìn thấy Đoàn Dự biểu lộ, nghĩ thầm, các ngươi nghe không hiểu thì đúng. Ha ha ha, cảm giác này, làm sao tốt như vậy chứ? Khó trách, những người kia ưa thích giả thần côn. Trung Linh hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Thúc giục nói, Tiên Đồng, ngươi mau nói, đằng sau thế nào? Đằng sau. Dương An ra vẻ thần bí, sau đó, nói, thiên địa phân chia về sau, hình thành vũ trụ, vũ trụ. Trung Linh mê hoặc nhìn lấy Dương An, Dương An đựng một đợt, cảm giác mình nói chuyện với cổ nhân có chút phí sức. Tiện tay theo hệ thống không gian xuất ra một cái địa cầu dụng cụ. Tay phải nâng địa cầu nghi, tay trái gảy hai lần, nói, nhìn thấy sao? Đây chính là các ngươi chỗ ở thế giới. A, Trung Linh chấn kinh nhìn lấy Dương An trên tay địa cầu nghi. Nói, Tiên Đồng, ngươi nói là, chúng ta thế giới là tròn. Nàng nói đến đây, có chút hơi sợ nói. Bộ dạng này, sẽ không rơi xuống sao? Đoàn Dự tiếp nhận năng lực tương đối mạnh. Mà lại, hắn nguyên bản thì ưa thích vật lý. Lại thêm tính cách thoải mái. Lúc này, gặp tới địa cầu dụng cụ về sau, há miệng đến một câu Phật giáo danh ngôn, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Phật tổ, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Dương An nghe được câu này về sau, gật gật đầu, vội vàng nói, đúng, đúng, có bộ dáng như vậy, nhất hoa nhất thế giới, ta chính là theo một thế giới khác tới. Đoàn Dự nghe vậy, hiếu kỳ hỏi nói, nhưng có Phật giới, nhưng có Phật thổ, có, Dương An khẳng định nói, hắn nhớ kỹ, phiêu miểu chi lữ bên trong thì có một cái Phật giới. Ngoài ra, rất nhiều thế giới đều có Phật giới, lấy hệ thống phong cách. Cái này Phật giới cần phải rất nhiều. Đoàn Dự nghe được Dương An lời nói, mừng rỡ nói, tốt, quá tốt. Thế gian quả nhiên có Phật thổ. Ta muốn nói cho bá phụ. Dương An cắt ngang Đoàn Dự lời nói. Nói, Đoàn Dự, ngươi lạc đề. Ếch, Đoàn Dự sững sờ một chút. Ngây ngốc nói, ta chạy đi đâu đề? Thảo luận Phật thổ, cũng là chính đề. Trung Linh đập Đoàn Dự đầu một chút. Nói, ngốc tử. Sau đó, lại chờ mong nhìn lấy Dương An. Hỏi nói. Tiên Đồng, ta có thể hay không tu tiên? Có thể, Dương An thuận miệng nói. A, Trung Linh gieo hò một tiếng, quên chính mình vẫn ngồi ở tường trên hạ thể, gieo hò ở giữa, thân thể đong đưa, kém chút rơi xuống, đợi Trung Linh lần nữa ngồi thẳng thân thể, chờ mong nhìn lấy Dương An, nói, Tiên Đồng, ngươi nhanh dạy ta tiên pháp, ta muốn tu tiên. trở thành tiên nữ, tiên pháp. Dương An đọc một câu, nghĩ đến hệ thống khu mua sắm bán tiên pháp. Hắn nhớ kỹ, rẻ nhất tiên pháp cũng là một cái giá trên trời. Hắn tạm thời mua không nổi. Sau đó, Dương An nói, ân, muốn tu tiên, liền cần trước đạt tới võ đạo cực hạn, vũ phá hư không chi cảnh. Sau đó, mới có thể đi đến tu tiên chi lộ. A, Trung Linh có chút uể oải, phiền muộn nói, luyện võ, rất khó khăn. Đoàn Dự nói tiếp nói, đúng a, luyện võ có cái gì tốt, chém chém giết giết, còn không bằng học tập Phật Pháp. Về sau, liền có thể tiến về Phật giới. Dương An nhãn tình sáng lên. Hắn nghĩ, hệ thống khu mua sắm giống như có tu Phật phương diện công pháp. Lập tức, nói, Phật môn có hộ pháp, có phục ma kim cương. Cho nên, Phật môn cũng có đại thần thông, có thể hàng yêu phục ma. Trung Linh nói, cái này ta biết, ta nghe nói, Thiếu Lâm tự có 72 môn tuyệt kỹ, còn có dịch kinh gân cùng tẩy tủy kinh. Bị Dương An như thế một pha trộn, Vô Lượng kiếm phái cùng Thần Nông cung cũng không đánh nhau. Một đám người, hoặc đứng, hoặc quỳ, tất cả đều nhìn chằm chằm Dương An. Dương An biết những người này tranh đấu nguyên nhân, nghiêm túc nói, các vị, thế gian này có tiên, có thần, có lục đạo luân hồi, cũng có Phật quốc thần thổ. Mọi người không cần tranh đấu, làm nỗ lực tu hành, đợi tu hành có thành tựu thời điểm, tự nhiên có thể gặp đến chính mình muốn gặp người. Một số mất đi người thân bạn bè đều sững sờ một chút, tâm lý có chút chờ mong. Dương An nhìn lấy mọi người biểu lộ, nghĩ thầm, những người này tạm thời sẽ không tranh đấu, về sau thì khó nói. Mà Dương An nói như thế cũng là vì giao hảo Đoàn Dự. Đoàn Dự ưa thích Phật lý, tâm địa thiện lương, cũng có thể nói hắn cũng là một cái lạm người tốt, không phải sao? Đoàn Dự nghe được Dương An nói chuyện về sau, đối Dương An độ thiện cảm xoát xoát xoát dâng đi lên, đồng thời tán thưởng nói, tiên đồng quả nhiên thiện tâm. Vô Lượng Sơn chuyến du lịch một ngày, Dương An nhìn thấy Vô Lượng Sơn cảnh đẹp, nhìn thấy linh động xinh đẹp Trung Linh tiểu cô nương, còn nhìn một trận hiện trường bản võ lâm đại loạn đấu. Cảm giác giá trị, lập tức, Dương An quay đầu đối Đoàn Dự nói, Đoàn Dự, ta đưa ngươi một trận cơ duyên, cho ngươi thêm một cái tiên nữ, ngươi có muốn không? Trung Linh nghe vậy, trừng to mắt nhìn lấy Dương An, sau đó lại bĩu môi nhìn chằm chằm Đoàn Dự. Rất nhiều Đoàn Dự một đáp ứng thì không xong với hắn. Dương An kỳ quái nghĩ thầm, hai người này thì gặp một lần, không có đến tiếp sau tình tiết phát triển, làm sao lại sinh ra cảm tình? Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình, vẫn là liên hệ máu mủ? Đoàn Dự người này chỉ là si tình, tình thương lại không thế nào cao. Hắn không thể nào hiểu được Trung Linh tiểu cô nương tâm tư. Lúc này, Hiếu Kỳ nói, ra sao cơ duyên, thế gian này thật có tiên nữ. Hừ, Trung Linh nhẹ hừ một tiếng, tâm lý phi thường tò mò. Tiên đồng, chúng ta cái thế giới này, thật có tiên nữ. Dương An khoát khoát tay, nói, tốt. Chúng ta cũng coi như quen biết, các ngươi thì gọi tên ta đi. Cái này tiên đồng hai chữ, nghe là lạ. Tốt, Trung Linh ứng nói, ta liền gọi ngươi Dương An. Thực, bảo ngươi tiên đồng, ta cũng cảm giác có chút là lạ. Dương tiểu huynh đệ, Đoàn Dự nói, gọi Dương An. Dương An nghiêm mặt nói, Dương An. Đoàn Dự nói, Toan thư sinh. Dương An nhàn nhạt nói một câu, xuất ra hai cái trong chóng tre, nói, tốt, mang lên đi. Trung Linh nhìn lấy Dương An trên tay trong chóng tre, kinh hỉ nói, đưa ta sao? Không phải. Dương An nói, ta tạm thời cho các ngươi mượn dùng, tiền thuê, một ngày 10 lượng hoàng kim, hữu tình giới, ách, Đoàn Dự cảm giác trên trán mình toát ra một thanh mồ hôi. Đồng thời, tiếp nhận trong chóng tre, nói, chờ ta về nhà, lại đem tiền trả lại cho ngươi. Tốt, Dương An gật gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.